Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, tựa hồ phát sinh cái gì tuyệt không thể tả sự tình. Theo chiến tranh bạo phát, toàn bộ Konoha lại như một cái to lớn cơ khí bình thường vận chuyển lên. Vô số ninja vì bảo vệ quê hương của chính mình bôn lên chiến trường. Mà một chuyện khác, ở nhẫn giới gây nên sóng lớn mênh mông. Xà nhẫn trước đánh lén Konoha nơi đóng quân, lại bị mới có 7 tuổi Shimura Yu một người cản lại. Tổn thất nặng nề, hơn nữa Shimura Yu còn có điều khiển nước mưa năng lực. Xà nhẫn cao tầng Chiyo thừa nhận Shimura thành công vì là thứ hai ninja chi thần tiềm lực. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều ồ lên. Chiyo là ai? Ở Tsunagakure thôn bên trong đều là thuộc về 3 vị trí đầu tồn tại. Nàng dĩ nhiên thừa nhận Shimura yêu như thế một cái 7 tuổi đại hài tử có thành Senju Hashirama như vậy tồn tại. Kinh người nhất chính là Shimura yêu dĩ nhiên có điều khiển nước mưa năng lực. Điểm ấy dù cho là thủy ảnh đều không làm được. Lúc trước thủy thần đệ nhị Hokage đại nhân tựa hồ cũng không cách nào làm được chứ. Shimura yêu là làm sao làm được? Tất cả những thứ này đều là mê. Tất cả những thứ này đều làm cho Shimura yêu danh tiếng vang xa. Tương tự cũng làm cho hắn bị đẩy ở nơi đầu sóng ngọn gió vị trí. Chuyện này đối với luôn luôn ham muốn tiếng trầm dầu to Shimura yêu tới nói là họa không phải phúc. Muốn phủng giết sao? Chiyo, nhưng là ngươi muốn sai rồi đây. Shimura Danzo ở chạy về vũ trì quốc biên cảnh thời điểm. Cũng nghe được Chiyo ngôn luận. Hắn biết đây là Chiyo cố ý khiến người ta thả ra. Có điều đáng tiếc, vậy cũng là Shimura yêu. Là hắn Shimura Danzo nhi tử A. Danzo là duy nhất một cái biết. Shimura yêu là có thể thông qua đánh giết kẻ địch, tăng lên thực lực mình người. Hơn nữa hắn biết con trai của chính mình vẫn giấu đi rất sâu. Không tới thời khắc cuối cùng đều sẽ không đem chính mình toàn bộ thực lực thả ra ngoài. Danzo dám đánh cuộc hay là này một trận đại chiến sau khi Shimura yêu cũng đã nắm giữ giống như chính mình thực lực. Liền để bão táp đến càng mãnh liệt chút đi. Để vô số cường giả trở thành Shimura yêu trở nên mạnh mẽ đá đạp chân đi. Kusinai, người nghe nói không? Shimura quân lại nổi danh. Trong lớp, Uchiha Mikoto vừa đi vào phòng học liền cùng chính mình bạn thân chia sẻ lên. À, Uzumaki Kusinai một mặt mờ mịt. Nàng là ở tại Senju tộc địa bên trong. Hiện tại Sunet cùng Nawaki đều rời đi. Ngoại trừ Uzumaki Mito sẽ không có những người khác. Tin tức tự nhiên không thông. Có điều nghe được Uchiha Mikoto nhắc lên Shimura yêu. Trên mặt nàng lại hiện lên sắc mặt vui mừng. Từ khi Shimura yêu gia nhập ám bộ sau khi... Nàng ngược lại cũng thường thường tiếp xúc được Shimura yêu. Chỉ là lần này Shimura yêu rời đi thời gian tựa hồ có hơi lâu. Nàng còn ở lo lắng cho hắn đây. Không nghĩ tới Shimura yêu lại nổi danh. Đây là chuyện tốt. Shimura yêu nổi danh. Mà Uchiha Mikoto sắc mặt không có đau thương. Vậy thì chứng minh Shimura yêu rất an toàn. Như vậy nàng liền an tâm. Cái khác tiểu các bạn bè cũng đem lỗ tai dán lại đây. Có một ít đã biết rồi Uchiha Mikoto muốn nói cái gì. Tỉ như Shikaku bọn họ. Mà lại có một ít nhưng là không có chút nào biết. Bình dân tin tức vĩnh còn lâu mới có được gia tộc lớn đến nhanh. Bọn họ cũng rất tò mò. Chính hắn một bạn học cũ lại làm cái gì đại sự. Phần lớn người cùng Shimura yêu quan hệ đều coi như không tệ. Shimura yêu càng nghiêu bài, bọn họ sau đó cũng sẽ mới có lợi. Dù sao bạn học cũ mà, ngày hôm qua hơn 1000 cái xa nhẫn tiến công chúng ta Konoha đại doanh. Kết quả bị Shimura bạn học một người cản lại. Xa nhẫn cao tầng còn nói hắn có thể sẽ trở thành thứ hai ninja chi thần. Uchiha Mikoto vẻ mặt mang theo tự hào nói. Tuy rằng nàng đồng dạng có lo lắng. Thế nhưng nên khoe khoang thời điểm hay là muốn khoe khoang? Cái này cũng là đang giúp Shimura yêu ngưng tụ nhân khí. Như thế lợi hại, chó chết một, không hổ là Shimura bạn học. Hết thảy tiểu đồng bọn đều kinh ngạc đến ngây người. Trên mặt lộ ra sùng kính khuôn mặt. Thứ hai nhẫn giới chi thần a, nghe một chút liền cảm giác thật là lợi hại. Nguyên lai người đã lợi hại như vậy à? Xem ra ta cũng nên tốt nghiệp. Yêu, ta muốn tới truy tìm bước chân của ngươi. Namikaze Minato âm thầm siết chặt quả đấm của chính mình. Cho tới nay hắn coi Shimura yêu vì là thấy tốt bạn hiền. Là huynh đệ. Gần nhất hắn càng ngày càng cảm giác ở trong trường học đã học không tới cái gì. Tiến bộ tuy rằng không nhỏ, thế nhưng không có đạt đến mình muốn trình độ. Này cùng lúc trước Shimura yêu tốc độ tiến bộ không so được. Shimura yêu rời đi trường học sau khi có thể tiến bộ nhanh như vậy. Như vậy chính mình lại há có thể tại chỗ đạp bước. Hắn Namikaze Minato tuyệt đối không thể bị Shimura yêu kéo xuống quá nhiều. Hắn là thời điểm tốt nghiệp. Namikaze Minato không biết, kỳ thực sự tiến bộ của hắn tốc độ đã rất nhanh. Ở toàn bộ ninja trong trường học cũng là có thể nói yêu nghiệt bình thường tồn tại. Mà Shimura yêu tốc độ tiến bộ có thể vượt qua hắn. Không phải là bởi vì Shimura yêu có bao nhiêu thông minh. Cũng không phải là bởi vì hắn tu luyện rất chăm chỉ. Hoàn toàn là bởi vì Shimura yêu cái tên này mở hách. Đáng ghét khốn kiếp, dĩ nhiên lại làm náo động. Lúc này Uchiha Fugaku ở nhà của chính mình bên trong bắt đầu đập đồ vật. Shimura yêu nhưng là chính mình tử địch. Hắn qua càng tốt, chính mình liền càng không thoải mái. Uchiha bộ tộc cùng Shimura yêu mâu thuẫn cũng là bởi vì chính mình mà lên. Đều tiếp tục như vậy hắn nhưng là càng ngày càng khó làm người. Người đúng là không cần lo lắng. Lần này e sợ không cần chúng ta bận tâm. Những thôn khác ninja đều sẽ nếu muốn giết hắn. Người hiện tại phải làm nhất chính là nhanh lên một chút tăng lên thực lực của chính mình. Sau đó tới tiếp ta ban. Uchiha Nakajima liếc mắt một cái Uchiha Fugaku. Chính hắn một nhi tử thiên tư coi như không tệ. Chỉ là thực sự là quá dễ kích động. Hy vọng chờ Shimura yêu sau khi chết có thể cải thiện một điểm đi. Phải, phụ thân đại nhân, Uchiha Fugaku cung kính bái một cái. Thế nhưng trong lòng hắn úc khí nhưng là không chút nào tiêu tan. Tất cả những thứ này đều là Shimura yêu hại. Nguyên bản hắn có thể thuận thuận lợi lợi tiếp ban. Nhưng mà bởi vì Shimura yêu quan hệ, làm cho trong tộc xuất hiện rất nhiều vi tứ. Hừ, vũ thần à, tương lai ninja chi thần. Buồn cười. Thực sự là quá buồn cười. Chiyo ngươi cũng là càng sống càng trở lại. Xa xôi thủy quốc thủy ảnh nghe được tin tức này xem thường cười cợt. Dưới cái nhìn của hắn cái kia có điều chính là một loại thủy độn thôi. Mạnh nhất thủy độn ninja chỉ xảy ra hiện tại bọn họ vụ nhẫn. Không thể ở những nơi khác. Thiên tài. Cũng không phải chỉ có Konoha có. Bọn họ vụ nhẫn gần nhất cũng xuất hiện vài cái. Hắn không chút nào đem Shimura yêu sự tình để vào trong mắt. Đúng là mặt khác một chỗ chiến trường bán thần Hanzo nhưng là đem Shimura yêu nhớ kỹ. Vũ Trì Quốc mỗi ngày đều tại hạ mưa. Nghe Chiyo lời giải thích, Shimura yêu xác thực đối với Vũ Trì Quốc có mặt nguy hại lớn. Đáng tiếc hắn không ở Vũ Trì Quốc. Không thể đem hắn đánh giết. Bên ngoài hết thảy tất cả. Shimura yêu nhưng là hồn nhiên không biết. Bởi vì chakra lượng lớn tiêu hao quan hệ, hắn rơi vào ngủ say. Ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Hắn cảm thấy bên cạnh rất ấm áp, theo bản năng cùng A cùng. Tay nhỏ tựa hồ cũng tiếp xúc đến cái gì nóng hầm hập đồ vật. Tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng mềm mại, hắn theo bản năng bóp mấy cái. Tiếp theo hắn liền tỉnh rồi. Này không phải chính hắn tỉnh. Mà là bị người đánh tỉnh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.